Địa phủ lâm thời công, chương 35, hay không? Góc truyện audio.com. Cũng không biết cô trợ lý xông ra thang máy ở tầng mấy. Cả tòa cao ốc đều là tiếng thét như quỷ khóc sói gào của nàng ta. Kêu quỷ kia làm nhân viên công tác của cả tầng đều thò đầu ra ngó. Điều này cũng thành toàn cho Lưu Anh Nam thuận lợi dò la nơi phòng làm việc của Lăng Vân. Vào trong tòa nhà thì không có bảo vệ ngăn cản, đương nhiên đây là vì Lăng Vân người ta không có vệ sĩ bên người. Giống như Lưu Anh Nam nghĩ, hắn đi thang máy một mạch lên tầng 65 cao nhất của tòa nhà. Ông chủ và lãnh đạo đều thích đứng cao, chẳng phải vì nhìn được xa mà là thích thứ cảm giác cao cao tại thượng. Ngước nhìn chúng sinh kia, Lưu Anh Nam gần như cùng lúc lên tầng với cô trợ lý. Cả tầng cao nhất chỉ có một căn phòng hội nghị và một phòng làm việc. Hoàn toàn thuộc về không gian riêng của Lăng Vân, hai gã bảo vệ đứng ở cửa phòng làm việc, một người đứng ở cửa thang máy, bảo đảm trên mức lớn nhất không cho kẻ địch xông thẳng đến bên người Lăng Vân. Chỉ là lúc này Lưu Anh Nam và cô trợ lý như nổi điên gần như xuất hiện cùng lúc khiến hai gã bảo vệ thoáng khẩn trương. Không biết ngăn ai trước, do cô trợ lý hô to gọi nhỏ, và đụng lung tung như con ruồi, dẫn cả Lăng Vân trong phòng làm việc ra ngoài. Cô nàng liếc mắt một cái liền nhìn thấy Lưu Anh Nam. Buột miệng hô, sắc quỷ, Lưu Anh Nam đổ mồ hôi. Thì ra cô ả này thật sự chụp tội danh cho mình mà. Có điều bị cô mỹ nữ cấp cao này gọi một tiếng dê sồm cũng là sự kiêu ngạo của đàn ông. Ít nhất chứng minh anh từng thực sự chiếm tiện nghi của cô nàng. Hôm nay Lăng Vân vận một bộ vải áo đeo đai trắng tinh. Cổ áo thấp vừa đủ, chỉ lộ ra khe rãnh chút xíu, còn bị một sợi dây chuyền kim cương chói mắt cướp hết phong cảnh. Hai cánh tay sen trắng bóc, búi tóc cao cao, khuôn mặt hơi thoa phấn. Tổng thể thoạt nhìn cao quý thánh khiết, hệt như một bông sen tuyết trắng ngần lung linh nở rộ trong tuyết trắng. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenyi.com. Lăng Vân thấy hắn nhìn chằm chằm mình, không nhịn được che miệng nhỏ, lúc nãy nhất thời kinh ngạc bật thốt lên lời trong lòng. Cũng không nhịn được nhớ tới nụ hôn đó, cô trợ lý nhìn thấy Lăng Vân như nhìn thấy Trương Tam Phong. Vút một cái trốn ra đằng sau Lăng Vân, vươn tay chỉ vào Lưu Anh Nam sợ hãi muôn vàn nói. Quỷ, Tổng Giám Đốc Lăng, có quỷ, chẳng qua là một tên sắc quỷ thôi mà, không có gì đáng sợ cả. Lăng Vân vỗ tay nàng ta, trong lòng có chút ngượng ngùng, lần trước ở biệt thự của cô nàng, sau khi Lưu Anh Nam đi cô nàng vẫn đắm chìm trong nụ hôn bất ngờ kia. Khuôn mặt đỏ bừng có chút mất hồn mất vía. Vừa vặn lúc này cô trợ lý tỉnh lại trong cơn hôn mê. Lòng mang sợ hãi dò hỏi tình huống về quỷ. Lăng Vân lúc ấy thuận miệng nói Lưu Anh Nam chính là quỷ. Quỷ đói trong xác, kết quả, lời về xác quỷ đằng sau cô trợ lý chưa nghe xong đã té xỉu lần nữa. Lăng Vân không ngờ rằng Lưu Anh Nam sẽ tìm tới cửa. Một màn ngày đó gần đây thường xuyên xuất hiện trong đầu cô nàng khiến tâm tình cô nàng trở nên phức tạp. Lúc thì chán ghét, lúc thì còn có chút ngọt ngào. Tóm lại rất chi phức tạp, ngay cả bản thân cô nàng đều không rõ. Hiện giờ đối mặt với Lưu Anh Nam càng khiến cô nàng khó xử. May mà hai gã bảo vệ rất tận chức trách, ngăn trước tầm nhìn của họ, khiến tinh thần Lăng Vân có thể hòa hoãn lại. Lăng Vân đầu tiên đẩy cô trợ lý vào phòng làm việc. Lúc này mới cố ra vẻ điềm tĩnh hỏi. Mr. Lưu, xin hỏi anh xông thẳng vào khu làm việc của tôi là muốn làm gì? Lưu Anh Nam chỉ lo nhìn mỹ nữ. Đặc biệt là khi cô nàng nói chuyện, đôi môi khép mở, đầu lưỡi run run, khiến Lưu Anh Nam không nhịn được muốn thừa cơ hôn sâu hơn chút nữa. Lăng Vân dường như cảm nhận được ý nghĩ của Lưu Anh Nam. Vội vàng ngậm miệng, từng dạng mây đỏ hiện lên trên đôi má cô nàng. Hai gã vệ sĩ thấy Lưu Anh Nam không nói chuyện còn tưởng rằng hắn không có ý tốt. Rất tận chức trách bước lên một bước, Lưu Anh Nam vội thu hồi tà niệm, lấy ra hợp đồng ra dấu. Tiểu thư Lăng, tôi có một hợp đồng với quý công ty, thân là bên thứ hai. chúng tôi đã hoàn thành toàn bộ công việc quy định trong hợp đồng. Hơn nữa đã nghiệm thu hoàn tất, bây giờ mong quý công ty chi trả hạng mục công trình theo hợp đồng. Anh tìm tôi chính vì việc này. Lăng Vân hơi khó tin hỏi. Lưu Anh Nam bật cười. Nếu bây giờ cô có thể trả tiền, bản thân cô còn có thời gian thì tôi cũng rất sẵn lòng mời cô đi ăn một bữa cơm. Lăng Vân lườm hắn một cái, bày tỏ sự xem thường với cái đức hạnh bắt lời người sau của hắn. Cô nàng ra hiệu cho bảo vệ nhận hợp đồng, nàng đơn giản liếc một cái. Giờ phút này thần sắc cô nàng lạnh nhạt, tập trung tinh thần, bộ dạng người phụ nữ mạnh mẽ, đồng thời cũng khôi phục bình tĩnh. Hợp đồng không có vấn đề, quả thật là công trình của công ty chúng tôi. Có điều tôi phải hỏi cụ thể với phòng phụ trách công trình ở bên dưới. Nếu không có vấn đề tôi sẽ thông báo cho phòng tài vụ chi trả tiền công. Tuy nhiên, người phụ trách thi công hạng mục công trình này hình như chẳng phải anh đúng không? Bản thân anh ta không tới được, tôi là người đại diện toàn quyền của anh ta. Lưu Anh Nam bịa đặt nói. Lăng Vân gật đầu. Vẻn vẹn 800 vạn còn không bằng một lần quyên góp của cô nàng. Cô nàng hoàn toàn không để ý, vì tiện ký cho một nhân viên không quen biết cũng không chỉ cái giá này. Huống chi là kiểu hợp đồng có tính bảo mật và ràng buộc cực lớn thế này. Bản thân nó chính là bằng chứng rồi, tôi phải đi xác minh một lát, vậy mời anh Lưu trước tiên tới phòng hội nghị chờ một lát nhé. Lăng Vân rất lễ phép nói. Cùng cô gái hô dê sồm vừa rồi hệt như hai người. Có hai vệ sĩ như tháp sắt vừa cao to vừa lạnh lùng ở đây. Lưu Anh Nam cũng không có cơ hội quấy rầy. Hắn ngoan ngoãn đi vào phòng hội nghị. Đây là phòng hội nghị cấp cao. Trang trí khá xa hoa. Phòng không lớn lắm, chỉ có thể chứa tầm hơn chục người ngồi họp. Chắc rằng có thể ngồi ở đây thì giá trị con người đều phải hơn 100 triệu. Bởi vì trợ lý bị sợ hãi, vệ sĩ không có quyền hạn cho nên không ai để ý tới hắn. Một mình hắn dẫm lên thảm đất mềm mại, đi dạo một vòng quanh phòng hội nghị, nhìn xem người đi lại như mắc cửi dưới tòa nhà lại vô cùng nhỏ bé. Chỉ đáng tiếc hắn hơi sợ độ cao, cho nên cúi nhìn chúng sinh không hề thích hợp với hắn. Cuối cùng hắn phát hiện trên bàn làm việc có một chiếc laptop. Hắn không hề khách khí mở ra, tốc độ mạng cực nhanh, quen thuộc lên mạng, tìm thấy trang web hắn thích nhất, mượn đường mạng công ty cực nhanh xem video online tuyển chọn 10 cô gái Âu Mỹ update mới nhất. Khà khà, xem vừa nhanh hình ảnh vừa rõ nét, nóng bỏng sôi động, hắn thoáng cái liền mê mẩn thậm chí đều không chú ý tới laptop của người ta là dùng để nối với một chiếc màn chiếu cực lớn. Là người ta dùng để mở hình chiếu. Hắn không chỉ không chú ý tới màn chiếu vẫn đang ở trong tình trạng khởi động. Hai thứ đồng bộ phát hình, chỉ là màn chiếu không có âm thanh. Song song lúc nhìn thấy cô gái tuyển chọn thứ hai lên màn ảnh. Lăng Vân liền xuất hiện. Lúc này Lăng Vân đang ngơ ngác nhìn hình ảnh nóng bỏng sôi trào trên màn chiếu. Hai má nóng rực, nhưng cô nàng lại rất bình tĩnh không kêu hô. Cũng không gọi vệ sĩ, cô nàng không muốn vì thế mà ảnh hưởng đến hình tượng của bản thân và công ty. Bởi vậy cô nàng vẫn rất nhanh nhẹn đóng cửa, bình tĩnh hỏi Lưu Anh Nam, hay không, cách chương.